Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1170, chiến đấu. Hai trong một đại chương, Đoạ Lạc Thánh Kiếm, lại gọi Tử Vong Thánh Kiếm, đây cũng là chuôi kiếm này tên, một thanh hàng thật giá thật siêu thần khí, thân là thần vương cảnh siêu cấp cường giả. Lộ Tây Pháp tự nhiên cũng là có được thuộc về chính hắn siêu thần khí. Mà lại hắn chuôi này siêu thần khí uy lực còn rất cường đại. Luận lực công kích không so Lục Uyên trong tay Tu La Thánh Kiếm kém bao nhiêu. Đoạ Lạc Thánh Kiếm vừa ra, Lộ Tây Pháp khí tức trên thân cũng là tăng vọt. Nồng đậm hắc ám theo trên người hắn lần nữa hướng về Cổ Nguyệt Na phương hướng lan tràn mà đi. Cổ Nguyệt Na hừ lạnh một tiếng, trên thân khí thế lại lần nữa tăng cường, đem cái kia đầy trời hắc ám lại đè trở về. Cả mảnh trời hư không hoàn toàn bị hai người phân làm sắc thái rõ ràng hai nửa. Một bộ phận đều là thâm thúy hắc ám, mà tại Cổ Nguyệt Na bên này, mặt trời tản ra quang huy, cả phiến thế giới đều là một mảnh ánh sáng, làm trưởng khống nguyên tố Ngân Long Vương. Cổ Nguyệt Na am hiểu nguyên tố cũng không ít, ánh sáng đồng dạng cũng là một loại, thiên nhận tuyết có thể theo mặt trời bên trong thu hoạch năng lượng. Cổ Nguyệt Na một dạng cũng được, mặt trời tán phát ánh sáng cùng nhiệt đồng dạng có thể làm nàng năng lượng nơi phát ra. Sáng cùng tối tạo thành phân biệt rõ ràng giới hạn, võ hồn thành bên trong tất cả mọi người tại xem chừng lấy trận đại chiến này. Đồng thời vì Cổ Nguyệt Na cố lên động viên, đối với đầy người Đoạ Lạc tà ác, còn mang đến vô cùng hắc ám Lucifer, Cổ Nguyệt Na hình tượng không thể nghi ngờ càng thụ mọi người yêu thích. Thậm chí không ít người đã đem Cổ Nguyệt Na coi là cứu thế chủ đồng dạng tồn tại. Đặc biệt là tại thiên nhận tuyết suy tàn về sau, Cổ Nguyệt Na liền thành trong mắt bọn họ hy vọng duy nhất. Cũng không biết Cổ Nguyệt Na có thể hay không thắng. Võ hồn cung trước, thiên nhận tuyết ngắm nhìn không trung, tự mình lẩm bẩm, Cổ Nguyệt Na là thần vương, Lộ Tây Pháp cũng là thần vương. Tuy nhiên Cổ Nguyệt Na nhìn qua rất có lòng tin, nhưng là thiên nhận tuyết tâm lý nhưng như cũ có chút yên lòng không dưới. Cổ Nguyệt Na dù sao không phải Lục Uyên, nàng tuy nhiên thực lực mạnh, nhưng thủy chung không cho được nàng loại kia an tâm cảm giác. Nếu như là Lục Uyên, thiên nhận tuyết tin tưởng vững chắc hắn có thể thắng, vô luận đối thủ là người nào. Nhưng là đối với Cổ Nguyệt Na, nàng lại không có loại này kiên định tín nhiệm. Dù sao Cổ Nguyệt Na động thủ rất ít, thiên nhận tuyết cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu chiến tích của nàng. Không yên lòng đúng là bình thường, yên tâm đi, nàng sẽ thắng. Một thanh âm theo thiên nhận tuyết bên người truyền đến, bỉ bỉ đông bóng người chậm rãi nổi lên. Nàng cũng là vừa vặn mới từ tinh đấu đại xâm lâm trở về, vừa về đến liền nghe được thiên nhận tuyết tự lẩm bẩm, lúc này mở miệng nói ra, ngươi trở về à nha. Thiên nhận tuyết hơi hơi nghiêng đầu, bỉ bỉ đông bóng người thu vào mi mắt của nàng, nàng môi son khẽ mở, dễ nghe âm thanh vang lên, ta trở về, tiếp vào đế thiên hồi báo về sau, ta liền lên đường trở về, không nghĩ tới vẫn là đã chậm một bước, ngươi thụ thương rồi. Bỉ bỉ đông trong mắt mang theo một tia lo lắng, nàng và thiên nhận tuyết quan hệ tại những ngày này đã kinh biến đến mức càng ngày càng tốt, chung đụng cũng là tương đương hòa thuận, cho nên đối với thiên nhận tuyết, nàng cũng là không nhịn được quan tâm. Thương tổn không có gì đáng ngại, bất quá vẫn là may mắn mà có Cổ Nguyệt Na, không phải vậy ta thì thật nguy hiểm. Thiên nhận tuyết lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng đem sự tình tự thuật một lần. Chỉ nghe bỉ bỉ đông mày nhăn lại, phấn sắc đôi mắt đẹp bên trong sát khí bốn phía. Cái này Lộ Tây Pháp thật là lớn gan chó. Bỉ bỉ đông một tiếng khẽ kêu, nàng không nghĩ tới thì chút điểm thời gian này thiên nhận tuyết vậy mà tại bên bờ sinh tử đi một chuyến, mà lại lộ Tây Pháp gia hỏa này cũng dám ngấp nghé Thiên Nhận Tuyết. Đây quả thật là đang tìm cái chết. Đáng tiếc, Tiểu Uyên không tại, không phải vậy lấy tính tình của hắn nhất định sẽ đem cái này lộ Tây Pháp lột ra róc xương, để hắn sống không bằng chết. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng thở dài, nàng giải Lục Uyên, Lục Uyên đồng dạng thời điểm đều là rất tốt chung đụng. Nhưng là sự tình một dính đến các nàng, như vậy hắn lập tức liền sẽ biến thành một người khác. Nếu có người nào dám làm tổn thương các nàng, Lục Uyên trả thù tuyệt đối là khá là khủng bố. Nếu như Lục Uyên biết lộ Tây Pháp đối Thiên Nhận Tuyết sở tác sở vi, nàng dám đánh cược, lộ Tây Pháp tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Chỉ là không nghĩ tới Lục Uyên sẽ lâm vào cấp độ sâu đến minh tưởng, không thể đuổi tới. Không cần phải nói, Bỉ Bỉ Đông cũng biết, hiện tại Thiên Nhận Tuyết nội tâm khẳng định là phi thường tiếc nuối. Bởi vì tại nàng tao ngộ như thế nguy cơ thời điểm, Lục Uyên không thể thân thủ cứu nàng, mà Thiên Nhận Tuyết không thể nghi ngờ là rất hy vọng Lục Uyên có thể xuất hiện cứu vãn nàng. Để tay lên ngực tự hỏi, Bỉ Bỉ Đông đổi vị suy tư một chút, nếu như nàng là Thiên Nhận Tuyết, cũng sẽ rất chờ mong Lục Uyên cứu vãn. Tiểu Uyên sớm muộn sẽ đến, mà lại ta có một loại dự cảm, cái này lộ Tây Pháp cuối cùng vẫn là muốn nhỏ Uyên thân thủ xuất mã mới có thể triệt để dài. Cốt thiết, Thiên Nhận Tuyết ngược lại là đã bình tĩnh lại, kim sắc đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe, trong miệng nhẹ nói nói, thật sao, chẳng lẽ ngươi không tin Cổ Nguyệt Na thực lực sao? Cổ Nguyệt Na rất mạnh, Tiểu Uyên đã từng cùng ta tiết lộ qua. Hắn nói Cổ Nguyệt Na là thiên hạ lớn nhất cường giả đứng đầu một trong. Một đối một tình huống dưới sẽ không thua trong thiên hạ bất cứ người nào. Liền xem như hắn đối với thượng Cổ Nguyệt Na cũng không có nắm chắc tất thắng. Ta thế nhưng là rất ít nghe được Tiểu Uyên đánh giá cao như vậy. Bỉ Bỉ Đông thấp giọng nói ra. Ô, Tiểu Uyên cái gì thời điểm nói cho ngươi? Ta làm sao tuyệt không biết. Thiên Nhận Tuyết có chút tò mò hỏi, ngay tại hắn trước khi bế quan đi, ta cùng hắn cùng một chỗ tản bộ lúc, hắn trong lúc vô tình lộ ra, ta cũng liền ghi xuống. Bỉ Bỉ Đông nói ra, thì ra là thế, Tiểu Uyên nói chắc chắn sẽ không có giả, bất quá Cổ Nguyệt Na coi như có thể thắng lộ Tây Pháp cũng chưa chắc giết được hắn. Cái này là hai chuyện khác nhau. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu. Lục Uyên nói lời hắn tự nhiên tin tưởng. Lục Uyên đã nói không ai có thể đơn độc đánh bại Cổ Nguyệt Na. Chuyện này thực khẳng định chính là như vậy. Nhưng là có lúc thắng, không có nghĩa là nhất định có thể giết chết đối phương. Song lại bất kể nói thế nào đó cũng đều là thần vương. Nào có dễ dàng như vậy đánh giết a? Như thế thật, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Thiên Nhận Tuyết mà nói rất có đạo lý, có lúc coi như có thể phân ra thắng bại, nhưng muốn phân ra sinh tử vậy liền khó khăn, tựa như là đã từng ba đại tuyệt thế đấu la, đường thần vẫn luôn so thiên đạo lưu cường một đường, đánh bại thiên đạo lưu đối đường thần mà nói cũng không khó, nhưng là muốn giết thiên đạo lưu cơ bản không có khả năng, nếu như nhất định phải làm như vậy. Kết quả có thể sẽ là ngọc đá cùng vỡ. Thiên đạo lưu là đánh không lại đường thần, nhưng lôi kéo đường thần đi chết, vấn đề là không lớn. Muốn đánh giết, cái này cần một phương so một phương khác mạnh hơn không ít mới được. Làm hai phe chênh lệch lúc còn rất nhỏ, muốn đánh giết đối thủ đây cơ hồ là không thể nào. Đạo lý như vậy, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết tự nhiên là không phải không biết. Bọn họ đánh, đột nhiên, Thiên Nhận Tuyết đôi mắt ngưng tụ, trên không trung Cổ Nguyệt Na cùng lộ Tây Pháp đã bắt đầu va chạm. Màu đen cùng bóng người màu bạc triển khai va chạm kịch liệt. Đánh kịch liệt vạn phần, hư không tại nổ tung, khắp nơi đang run rẩy. Hai người chiến đấu so với Thiên Nhận Tuyết trước đó chiến đấu. Tại lực phá hoại phía trên, cái kia là hoàn toàn tăng lên không biết bao nhiêu lần. hai tên thần vương chiến đấu. Bọn họ chiến đấu dư âm hoàn toàn lan đến gần toàn bộ Đấu La Đại Lục. Thần vương cảnh cường giả, nếu như bọn hắn toàn lực ứng phó, là đủ để phá hủy giống Đấu La Tinh dạng này tinh cầu. Nhất cấp thần nếu như toàn lực ứng phó, liền có thể phá hủy một cái tiểu hành tinh. Đấu La Tinh tự nhiên là hơn xa tại tiểu hành tinh. Nhưng là thần vương nhưng cũng là hơn xa tại nhất cấp thần. Phá hủy một cái Đấu La Tinh đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải là rất khó khăn. Thích hợp phóng đại thần chỉ lực phá hoại, xin chớ truy đến cùng. Nguyên tắc thần biểu hiện quá thấp. Hai người mặc dù là ở trên không trung 10.000 mét phía trên đối chiến, thế nhưng chiến đấu dư âm y nguyên làm cho phía dưới võ hồn thành lung lay sắp đổ. Mặt đất ẩn ẩn đều có chút vết rạn nứt, mà tại Đấu La Đại Lục các nơi, đồng dạng là núi lở đất nứt, hồng thủy cuồn cuộn, hai người lại chiến lại đi. Chỉ là trong chốc lát, cũng đã vượt qua hơn phân nửa cái Đấu La Đại Lục. Thật là thần tiên đánh nhau. Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông liếc nhau một cái, đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu, đem hộ thành đại trận mở ra đi. Bỉ Bỉ Đông nhạt vừa nói, Thiên Nhận Tuyết khẽ vuốt cằm. Hộ thành đại trận là Lục Nguyên thân thủ bày ra hồn đạo phòng ngự đại trận. Từ mấy chục kiện cấp 9 hồn đạo khí hòa thượng trăm cái cấp 8 hồn đạo khí tạo thành. Tuyệt đối là phòng thủ kiên cố. Tại thần vương trực tiếp công kích phía dưới tự nhiên là còn thiếu rất nhiều nhìn. Nhưng là đối mặt một số xa xa truyền đến dư âm vẫn là có thể chống cự. Tại Thiên Nhận Tuyết thao tác dưới, hộ thành đại trận mở ra. Lồng ánh sáng màu vàng óng đem trọn cái võ hồn thành bao phủ ở bên trong. Nhất thời võ hồn thành không lại chấn động. Nguyên bản nứt ra mặt đất cũng đình chỉ mở rộng. Quả nhiên hữu hiệu a. Nhìn lấy khôi phục lại bình tĩnh võ hồn thành, Bỉ Bỉ Đông khóe môi không khỏi hơi hơi câu lên, lộ ra tuyệt mỹ nét mặt tươi cười. Đương nhiên là có hiểu, cái này là Tiểu Uyên cố ý chuẩn bị, chính là vì phòng ngừa thần chiến phát sinh, lan đến gần võ hồn thành. Hôm nay lại là vừa vặn phát huy được tác dụng. Thiên Nhận Tuyết cười, mang trên mặt sáng rỡ nụ cười. Quả nhiên vẫn là Lục Huyên mưu tính sâu xa a, thật sớm liền nghĩ đến phương diện này, mà ngoại trừ võ hồn thành, Thiên Đấu Thành, Tinh La Thành, Long Vương Điện cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông trụ sở cũng đều dâng lên tương tự lồng ánh sáng, che lại chung quanh khu vực, đến mức còn lại thành trấn, liền không có vận khí tốt như vậy, khắp nơi nứt ra, phòng ốc sụp đổ, hồng thủy lan tràn. Nhân dân quần chúng tử thương không phải một con số nhỏ. Bất quá đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Loại này hồn đạo hộ thành trận tiêu hao quá to lớn. Liền xem như võ hồn đế quốc cũng không có cái này tài lực đem toàn bộ đại lục thành trì đều bao trùm lên. Cho nên tạm thời chỉ có thể bảo vệ địa vị thứ nhất cao thượng, kinh tế thứ nhất phồn vinh, nhân khẩu thứ nhất đông đảo mấy cái khu vực. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đương nhiên, theo võ hồn đế quốc phát triển, loại này hộ thành đại trận sớm muộn cũng sẽ phổ biến đến toàn bộ đại lục cái tòa thành thị. Chỉ là, đây là cần không ít thời gian. Bành, Bạch Ngân Long Thương cùng Đoạ Lạc Thánh kiếm lần nữa chạm vào nhau. Phát ra kịch liệt năng lượng ba động, nước biển âm thanh gào thét vang vọng mà lên. Trong bất chi bất giác, Cổ Nguyệt Na đã cùng Lộ Tây Pháp theo võ hồn cung đánh tới đại hải. Đối với thường nhân mà nói vô cùng to lớn Đấu La Đại Lục. Tại thần vương cấp cường giả trước mặt quả nhiên là trong chốc lát liền có thể vượt qua. Hai người tại bên trên biển lớn tranh đấu lấy, lưu lại năng lượng kích thích cao mấy trăm thước to lớn sóng biển. Thậm chí theo hai người chiến đấu tiếp tục, trên biển lớn phát sinh một trận kinh khủng biển động. Hải thần đảo, trong hải thần điện, Ba Tắc Tây an tọa ở trên bồ đoàn, hai con mắt khép hờ, thần sắc điềm tĩnh, tóc dài màu lam rủ xuống bên hông, gò má như ngọc tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, tinh xảo hoàn mỹ, một cỗ sâu thẳm không màng danh lợi khí tức theo trên người của nàng lan ra. Nữ nhân này vẫn như cũ là như vậy mỹ lệ, trên dung nhan không tì vết chút nào, khí chất càng là xuất chúng. Kể từ cùng Lục Uyên định ra ước định về sau, nàng liền một mực tuân thủ lúc trước lời nói, đợi tại Hải Thần Đảo bên ngoài, một bước cũng chưa từng ra ngoài. Đột nhiên, Hải Thần Điện kịch liệt lay động, bà tắc tây cái kia gấp đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra. Màu u lam đôi mắt đẹp bên trong lóe qua một vệt sắc bén sắc thái. Bà tắc tây hơi nghiêng người đi, liền đã đạt tới hình vòng trên biển. Nàng thả mắt nhìn đi, chỉ thấy trên bầu trời một bạc tối sầm hai bóng người chính tại chiến đấu kịch liệt lấy. Cái kia kinh khủng chiến đấu dư âm làm cho toàn bộ Hải Thần Đảo đều chịu ảnh hưởng. Bà tắc tây tiền bối, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh bọn người cùng nhau đuổi tới. Đồng dạng sắc mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu. Các nàng bây giờ đã vượt qua thứ 5 khảo, đang tiến hành thuộc về các nàng thứ 6 khảo, mà cái này đột nhiên tới biến cố tự nhiên là đánh gãy các nàng khảo hạch. Hai người kia là ai? Thật mạnh uy thế, ngăn cách xa như vậy đều để cho ta có loại muốn quỳ xuống đất thần phục cảm giác. Tà Nguyệt nhẹ nhàng mở miệng, trong thần sắc một mảnh kinh nghi. Hắn nhóm khí tức trên thân so cái kia ra hỏa còn mạnh hơn. Cái này sao có thể? Bà tắc tây mắt trong mang theo một tia khó có thể tin thần sắc. Vô luận là Lộ Tây Pháp vẫn là Cổ Nguyệt Na, hắn nhóm khí thế trên người đều so với nàng trong ấn tượng Lục Uyên còn cường đại hơn. Trên thế giới này làm sao còn sẽ có nhân vật khủng bố như vậy? Nàng và Lục Uyên tách ra lúc, Lục Uyên khí thế còn chỉ có thể miễn cưỡng bằng được nhất cấp thần. Cùng hai người thần vương cảnh khí thế tự nhiên là xa xa không thể so được. Lần đầu nhìn thấy thần vương cảnh khí thế ba tắc tây trong lúc nhất thời liền sửng sốt một chút tới. Nàng vẫn cho là Lục Uyên khẳng định là đấu la đại lục mạnh nhất. Không nghĩ tới đấu la đại lục lại còn có cường giả như vậy. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lúc trước Lục Uyên. Bà tắc tây cũng không cho rằng hiện tại Lục Uyên sẽ so với bọn hắn kém. Dù sao nàng và Lục Uyên tách rời cũng có hơn một năm không sai biệt lắm thời gian hai năm. Thời gian lâu như vậy, Lục Uyên sẽ biến mạnh bao nhiêu? Cho dù là nàng cũng không dám ước đoán. Dù sao Lục Uyên tốc độ phát triển vẫn luôn là không giống người nhanh chóng. Đây không phải Cổ Nguyệt Na sao? Chu Trúc Thanh đen trắng rõ ràng trong con ngươi lóe qua một tia chấn động. Có chút kinh ngạc nói, bà tắc tây mấy người chưa thấy qua Cổ Nguyệt Na cho nên nhận không ra. Nhưng là nàng là cùng Cổ Nguyệt Na gặp mặt qua, tự nhiên có thể liếc một chút liền nhận ra. Đích thật là Cổ Nguyệt Na, không nghĩ tới nàng vậy mà sẽ mạnh như vậy. Nghe Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na nghiêm túc xem xét, cũng là lập tức thì nhận ra được, không khỏi mở miệng nói ra, các ngươi nhận biết nàng? Bà tắc tây có chút tò mò hỏi, nhận biết, nàng là Tiểu Uyên nữ nhân, chữ Vinh Vinh nói ra, đây cũng là nàng nữ nhân. Bà tắc tây sửng sốt, lợi hại như vậy, cường giả vậy mà cũng là cái kia gia hỏa nữ nhân sao? Cái này hỗn đản có chút lợi hại a. Bà tắc tây than nhẹ một tiếng, Lục Uyên gia hỏa này không nói những cái khác, phương diện này thủ đoạn là thật lợi hại a. Không chỉ có chính nàng đối với hắn mối tình thắm thiết, bây giờ thì liền cường giả như vậy đều có thể bỏ vào trong túi. Bà tắc tây lần nữa nhìn một chút trên không trung Cổ Nguyệt Na, thần sắc có chút kinh dị. Cổ Nguyệt Na thực lực mạnh như vậy, đối với Cổ Nguyệt Na, nàng tự nhiên là vô cùng hiếu kỳ. Có điều rất nhanh, nàng cũng phản ứng lại, ánh mắt tìm đến phía Hải Thần Đảo bên ngoài cái kia sôi trào mãnh liệt to lớn biển động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.